Luân hồi nhạc viên, chương 165, 25 2.2. Kỹ năng. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu tại nóc phòng nhảy xuống. Bình ổn sau khi hạ xuống đi hướng Annie. Mặc dù sử dụng lập thể cơ động trang bị năng tăng tốc tiến lên tốc độ. Nhưng tôi hiểu cũng không quen thuộc tại không trung bay tới bay lui phương thức chiến đấu. Vẫn là chân đạp đất diện càng thích ứng chút. Tại nửa không trung không chỗ mượn lực, nhiều nhất là dùng lập thể cơ động trang bị cải biến phương hướng. Cái này khiến tôi hiểu trảm kích lực lượng giảm bớt rất nhiều. Tổng hợp tới nói lập thể cơ động trang bị dùng để đi đường cũng không tệ lắm. Nếu như muốn thích ứng lập thể cơ động trang bị phương thức chiến đấu, tuyệt không phải một cái kỹ năng liền có thể bổ khuyết. Vậy cần đại lượng thời gian đi thực tiễn. Tại phát hiện tôi hiểu giải trừ lập thể cơ động trang bị về sau. Nữ cự nhân mặt hướng tôi hiểu bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Aaron đã ngăn chặn một chỗ cửa hang. Quyết không thể để Aaron ngăn chặn mặt khác hai nơi cửa hang. Nàng phải nhanh một chút ngăn lại cũng mang đi Aaron. Annie khống chế nữ cự nhân dưới chân tụ lực. Ánh mắt liếc về phía xa xa Aaron. Oanh, nữ cự nhân dưới chân bùn đất bay tuôn. Nhảy sang bên sau cùng tôi hiểu vị trí dịch ra. Về sau liền muốn tốc độ cao nhất chạy. Annie tinh tường, chỉ cần chạy nam nhân kia tuyệt đối đuổi không kịp nàng. Không nói trước đối phương đã giải trừ lập thể cơ động trang bị. Lập thể cơ động trang bị bên trong khí thể bản thân liền rất có hạn. Không còn khí thể sau lập thể cơ động trang bị chỉ là một đống sắt vụn. Annie nhảy sang bên động tác rất nhanh. Nhưng tôi hiểu tốc độ càng nhanh, tôi hiểu mấy bước vọt tới nữ cự nhân dưới chân, tại nữ cự nhân còn không có đứng vững thân hình lúc. Tôi hiểu đưa tay một đao chặt đứt nữ cự nhân gân nhượng chân. Một chân gân nhượng chân bị chém đứt, nữ cự nhân vừa định xuất phát chạy động tác biến hình. Suýt nữa lần nữa ngã xuống đất, nữ cự nhân tốc độ chạy hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng tại không có chạy trước đó nữ cự nhân tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Kia thân thể to lớn muốn trước tích lũy ra hướng về phía trước quán tính mới có thể ra tốc. Tô hiểu thì vừa lúc tương phản, hắn là trong nháy mắt bộc phát tốc độ rất nhanh. Nếu như chạy cự ly dài tuyệt đối chạy bất quá nữ cự nhân. Lúng túng một màn xuất hiện, tại tô hiểu phong tỏa hạ nữ cự nhân căn bản chạy không nổi. Nữ cự nhân thể nội Annie lập tức ý thức được cái này một điểm. Nếu như vậy tiếp tục nữa nàng hôm nay liền sẽ chết ở đây. Annie thậm chí hoài nghi nàng cuối cùng thủ đoạn có thể hay không phòng ngự ở cây đao kia. Nếu như phòng ngự không ở nàng vận mệnh sẽ giống chuột bạch bị giải phẫu cắt miếng. Nghĩ đến loại tình huống kia, Annie trong mắt sát ý rõ ràng tăng vọt, mặc dù nàng còn lại tuổi thọ đã không nhiều. Nhưng nàng còn muốn gặp lại người nhà, nhìn thấy phụ thân nàng, song quyền ngăn tại trước mặt, chân sau mũi chân đốt lên, hai chân một trước một sau, nữ cự nhân bày ra nàng đặc biệt tư thế chiến đấu. Cùng nữ cự nhân 14 mét thân cao so sánh, thân cao chỉ có 1m8 tô hiểu liền lộ vẻ rất thấp thiểu. Vừa hình cao lớn cũng đại biểu cường đại, liền tỉ như hiện tại nữ cự nhân. Nữ cự nhân nửa người trên cung khúc, song quyền diện nhắm ngay mặt đất, cái này tư thế chiến đấu để nữ cự nhân thể nội Annie rất khó chịu. Địch nhân thực tế quá thiểu, tô hiểu phát giác được nữ cự nhân tư thế về sau. Hắn bước chân bắt đầu lướt ngang, vây quanh nữ cự nhân vòng quanh, nữ cự nhân không dám đem phía sau lưng nhắm ngay tô hiểu. Cho nên bắt đầu theo tô hiểu bộ pháp cải biến phương hướng. Chuyển nửa vòng tròn sau tôi hiểu bước chân đột nhiên tăng tốc. Nữ cự nhân cũng lập tức tăng tốc chuyển động thân thể tốc độ. Nhưng vào lúc này tôi hiểu bước chân đột nhiên im bặt mà dừng. Một cái bên cạnh bước sau phóng tới nữ cự nhân, tôi hiểu biến tướng không có dấu hiệu nào. Nữ cự nhân nghĩ quay người đã chậm, ba bước vọt tới nữ cự nhân dưới chân, tôi hiểu nắm chặt chảm long thiểm chém ra một đao. Phốc phốc, lưỡi đao lướt qua, nữ cự nhân toàn bộ bắp chân bị chém đứt, nữ cự nhân thân thể tại chảm long thiểm lưỡi đao hạ không có chút nào sức chống cự. chỉ cần góc độ chính xác không có chém không đứt vị trí. Nữ cự nhân một cái chân bị chém đứt sau cực lực ổn định thân hình. Nhưng cự nhân thân thể thực tế quá trọng, nữ cự nhân không nhận khống ngã quỵ, nữ cự nhân cũng không phải không có chút nào phòng hộ năng lực. Tại thân thể ngã quỵ đồng thời, nữ cự nhân song quyền từ trên cao đi xuống đánh tới hướng Tô Hiểu. Ầm ầm, nữ cự nhân song quyền rơi đập, chung quanh bụi đất tung bay, mặt đất bị nữ cự nhân ném ra hai đạo nửa mét sâu hố cạn. Tô Hiểu bị đại lượng bụi mù bao phủ ở bên trong. Ánh mắt bị che chắn, đập vào mắt chỗ vàng mênh mông một mảnh, nhưng hắn cũng không có bối rối. Ngược lại hai mắt nhắm lại, đã ánh mắt bị ngăn trở vậy chỉ dùng tâm nhãn đi cảm giác. Nhắm mắt cảm giác chung quanh, gió đang lưu động, từng hạt cho bụi trong không khí tung bay. Hô, một cỗ khí lưu ở bên trái truyền đến, sắp thụ vị trí công kích là trên bờ vai. Tô Hiểu lập tức tại trong lòng làm ra phán đoán. Tô Hiểu thân thể bên cạnh lệch, một đầu đã bộ phận tinh thể hóa cự nhân bắp chân dán chặt lấy đỉnh đầu của hắn lướt qua. Nương theo mà đến phong áp đem hắn tóc gợi lên, hắn tại không có tầm mắt tình huống dưới sớm cảm giác được công kích của địch nhân. Loại này cảm giác để Tô Hiểu mở ra một cái mới đại môn. Nguyên lai thật giống Sasaki Kojiro nói như vậy, chiến đấu cũng không chỉ dựa vào con mắt. Bụi mù tán đi, Tô Hiểu y nguyên nhắm chặt hai mắt đứng tại nữ cự nhân trước mặt. Nữ cự nhân hiện tại là nửa trạng thái tê liệt, bắp chân đứt gãy phiêu giật lấy hơi nước, tại dần dần khôi phục bên trong. Nhìn thấy nhắm mắt đứng tại trước mặt nàng Tô Hiểu, nữ cự nhân thể nội Annie có chút mộng bức, không sử dụng lập thể cơ động trang bị cùng cự nhân chiến đấu đã đủ kỳ hoa. Hiện tại gia hỏa này lại nhắm mắt lại. Nhưng đó là cái cơ hội, ngồi quỳ chân trên mặt đất nữ cự nhân nâng quyền chùy hướng Tô Hiểu. To lớn nắm đấm bí mật mang theo phong áp đánh tới hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm trong tay Trảm Long Thiểm, mũi đao chỉ xéo mặt đất, cũng không có xuất đao ý tứ. Phía trên lệch trái, đến từ nữ cự nhân nắm đấm công kích, nữ cự nhân ngay tại hạ lạc nắm đấm, tại Tô Hiểu cảm giác bên trong phảng phất biến thành động tác chậm. Tô Hiểu đã dự phán ra tiếp xuống nữ cự nhân công kích quỹ tích. Bên cạnh rời hai bước, nữ cự nhân công kích rơi xuống. Ầm, mặt đất phiến đá bị nện nát, phá toái hòn đá nhỏ bay về phía Tô Hiểu. Trường đao trong tay liên chạm, những cái kia hòn đá nhỏ bị chém vỡ hoặc bị đón đỡ mở. Nắm đấm cùng mặt đất va chạm sau sinh ra xung kích. Tướng Tô Hiểu quần áo thổi bay phất phới. Tô Hiểu đối tâm nhãn kỹ năng có loại khác biệt thể ngộ. Cũng đối tại luân hồi nhạc viên bên trong học được kỹ năng xuất hiện một chút phỏng đoán. Có lẽ tại luân hồi nhạc viên bên trong học tập kỹ năng tựa như một viên hạt giống. Tại luân hồi nhạc viên bên trong thăng cấp kỹ năng, tựa như tại giúp hạt giống này tưới nước, để nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Tại cái này về sau, khế ước giả cũng không phải là hoàn toàn liền lý giải kỹ năng này. Còn cần trong chiến đấu dần dần đi thể ngộ, hắn muốn làm không phải cứng nhắc sử dụng học được kỹ năng, mà là tại chiến đấu bên trong đối kỹ năng xâm nhập hiểu rõ. Khế ước giả học tập kỹ năng về sau, đối kỹ năng sẽ có cơ bản hiểu rõ, mà kỹ năng người sáng tạo dùng 10 năm hoặc 20 năm đạt tới trình độ. Hắn chỉ cần trong chiến đấu hoàn toàn lý giải kỹ năng kia liền có thể đạt tới giống nhau trình độ. Đây chính là luân hồi nhạc viên chỗ cường đại, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ tâm nhãn kỹ năng, rất nhanh liền năng hoàn toàn nắm giữ, bất quá kỹ năng chung có ngoại lệ, diệt pháp chi ảnh kỹ năng liền không tại phạm vi này bên trong. Diệt pháp chi ảnh kỹ năng học được sau càng giống là một loại bản năng. Học xong liền có thể hoàn mỹ nắm giữ, thậm chí có thể tiến hành chiều sâu khai phát, liên tiếp hai lần công kích bị tránh thoát. Nữ cự nhân thể nội Annie có chút không dám tin, song quyền bắt đầu đối Tô Hiểu nhanh chóng đập loạn, oanh, oanh, oanh, nữ cự nhân trước người mặt đất bị nện rời ra phá toái. Tô Hiểu tại chi kia cách phá toái trên mặt đất nhẹ nhõm tránh né nữ cự nhân công kích. Đập loạn không sai biệt lắm 2 phút, nữ cự nhân thể nội Annie đều bắt đầu thở hổn hển. Gió nhẹ tướng bụi mù quyển tán, Tô Hiểu thân ảnh hiển hiện, hắn áo Kakuzu không có phá một khối. Khí định thần nhàn đứng tại nữ cự nhân trước mặt, công kích rất sắc bén nha, trong đó có mấy lần ta suýt nữa tránh bất quá, nhìn thấy không bị thương chút nào Tô Hiểu. Nữ cự nhân con ngươi một trận thít chặt, nữ cự nhân thân thể đã triệt để khôi phục, Annie lập tức khống chế nữ cự nhân đứng dậy trốn, cùng dạng này quái vật nhân loại căn vốn không pháp chiến đấu. Nàng thậm chí đánh không trúng đối phương. Sáng như tuyết ánh đao lướt qua, nữ cự nhân nửa cái bàn chân bị cắt xuống, một tiếng vang ầm ầm nữ cự nhân lại mới ngã xuống đất. Chung quanh nóc phòng những cái kia huấn luyện binh đoàn thành viên miệng hơi trương. Có chút tân binh đao trong tay chui rớt xuống đất đều không có chút nào phát giác. Bọn hắn ngay tại mắt thấy một màn có chút hủy tam quan. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới nhân loại năng như thế cường đại. Cách chương.